Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thứ 184 chương hắn không xứng, quý thống trong tay quả nhiên nói ra đông tây qua đây. Cực kỳ hứng thú chiều bên này, quý thống thấy qua tướng quân, phu nhân, sau đó đem trong tay để một đống món ăn thôn quê ném xuống đất. Đạo, những thứ này là quân lý tướng sĩ ở trên núi đánh món ăn thôn quê. Riêng cấp tướng quân cùng phu nhân lấy tới một ít, phó phu nhân cười nói. Ôi, còn tự mình đưa tới. Thực sự là làm khó ngươi có ý, quý thống cười nói. Ta đi tuần trị, vừa vặn đi ngang qua liền mang tới, ngươi có ý, phó Trấn Hải gật đầu. Lão phu vừa vặn cảm thấy ăn lạt, ngươi sẽ đưa tới đây một chút. Thực sự là hợp lão phu ý, đãi cùng một chỗ thời gian lâu dài. Song phương cũng không tượng trước như vậy xa lạ, bây giờ nói chuyện còn là làm cái gì? Đô hiền hòa rất nhiều. Quý thống nhớ phó Trấn Hải cũng không phải một ngày hai ngày chuyện. Bây giờ song phương bồi dưỡng được cảm tình, kia là thật hơn phụ tử tình. Phó Tranh đây là không biết, nếu như biết, chỉ sợ còn có thể ghen. Tướng quân, phu nhân. Quý thống còn muốn đi tuần trị, liền không quấy rầy các ngươi, quý thống bên ngoài còn có tướng sĩ đang đợi. Vội vã muốn đi, phó phu nhân sợ nhất làm lỡ hắn làm việc, nghe nói còn có việc, liền vội vàng nói, kia vội vàng đi đi, không cần quản chúng ta chính là ra tản tản bộ, phó Trấn Hải cũng gật gật đầu. Ngươi bận ngươi đi, có thời gian liền đến trại ngựa đến, quý thống vừa mới phải ly khai. Liền nhìn thấy một người đưa tin từ bên ngoài vội vội vàng vàng bị người dẫn chạy tới. Tiểu nhân thấy qua quý tướng quân, thấy qua phó tướng quân. Phó Trấn Hải cùng phó phu nhân liếc mắt nhìn nhau, nhìn kia lính liên lạc hỏi. Chuyện gì, hồi tướng quân, tiểu nhân nơi này có Kim Châu tới thư một phong. Giao cho phó tướng quân, một phong mã hóa tín bị đưa tới phó Trấn Hải trước mặt. Hắn lấy tới vừa nhìn. Mới phát hiện là triều đình tới tín, vội vàng mở vừa nhìn, phó Trấn Hải chân mày không khỏi ninh khởi đến, bộ binh muốn Tây Minh trại ngựa bị hạ tinh trắng chiến mã 3.000 thất. Bán Nguyệt hậu Kim Châu sẽ đến người mang mã nhập Kim Châu, phó Trấn Hải đối lính liên lạc. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, phó phu nhân không khỏi hỏi. Điều chiến mã làm cái gì? Quý thống nguyên vốn định muốn đi, nghe thấy tin tức này. Không khỏi cũng dừng lại chân, đây là bộ binh ý tứ, còn là bệ hạ ý tứ. Phó Trấn Hải liếc hắn một cái, nếu không có bệ hạ ý chỉ, bộ binh sao dám lung tung muốn 3.000 con chiến mã. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Quý thống ninh chân mày suy nghĩ hạ, theo ta được biết, Thiên Vũ tạm thời cũng không chiến sự đáng nói. Thế nào vô duyên vô cớ muốn điều động chiến mã? Phó Trấn Hải lắc lắc đầu, thành ý khó dò, chắc hẳn bệ hạ là có sở chuẩn bị. Quý thống liếc nhìn diện tích trại ngựa thượng bầy ngựa. Hỏi, tướng quân thế nhưng có chuyện gì khó xử? Trại ngựa mã số lượng trái lại đủ, chỉ là, này chỉ rõ muốn tinh trắng chiến mã. Chỉ sợ chỉ có thể có chút mã không coi là tinh trắng, Phó Trấn Hải đạo. Hằng năm lúc này, đô hội có một phê con ngựa mẹ sàn tiểu mã. Cứ như vậy, con ngựa mẹ chiến lực sẽ gặp giảm xuống. Chỉ sợ thấu không đồng đều 3.000 thất, phó phu nhân sắc mặt lộ ra điểm lo lắng thần sắc. Khác nàng không hiểu, bất quá chạy ngựa tiểu mã này đó nàng còn là thường xuyên đi nhìn. Cũng không thể bởi vì Kim Châu muốn chiến mã, liền đem những thứ ấy đang nuôi bằng sữa mẹ kỳ con ngựa mẹ cũng lôi đi đi. Như vậy chẳng phải là nhượng con ngựa mẹ cùng tiểu mã mẫu tử phân ly. Này dưỡng thời gian lâu dài, thế nào cũng có cảm tình. Phó phu nhân vừa nghe như vậy, liền cảm thấy có chút luyến tiếc. Lão gia, kia nhưng làm sao bây giờ a? Phó phu nhân vội vã hỏi. Phó Trấn Hải nhìn nàng một cái. Việc này ngươi không cần phải gấp gáp. Cầm này đó món ăn thôn quê. Gọi trong nhà đầu bếp đi xử lý một chút. Buổi tối quý thống quá đi theo ta uống hai chén, quý thống chắp tay. Cung kính không bằng tuân mệnh, quý thống nhất định sẽ đến. Phó tướng quân không cần sốt ruột, đãi buổi tối thời gian quý thống lại đi cùng tướng quân thương lượng đối sách, Phó Trấn Hải gật. Gật đầu, nói với quý thống, ngươi trước bận ngươi, không cần quản ở đây, quý thống lúc này mới ly khai. Lưu lại Phó Trấn Hải cùng Phó Phu Nhân ở tại chỗ phát sầu. Thấy Phó Phu Nhân còn chưa đi, Phó Trấn Hải nhân tiện nói, Phu Nhân không cần phải lo lắng, chạy ngựa mã còn là đủ, chỉ là thỏa mãn ra chiến trường chiến mã sai một ít. Trong thư chỉ nói bị hạ tinh trắng chiến mã 3.000. Lại chưa nói nhất định phải ra chiến trường, nếu như thấu không đứng dậy, ta liền dùng một chút lão mã thay thế. Tổng so với số lượng không đủ tới hảo, Phó Phu Nhân trên mặt khuôn mặt u sầu vẫn là không có tan đi. Nửa ngày nàng thở dài, ta liền nghe không được việc này. Lão lo lắng bệ hạ nếu như biết là không phải hội trách cứ ngươi nuôi ngựa bất lực. Mới đưa đến trại ngựa ngựa số lượng chưa đủ, Phó Trấn Hải cười cười. Phó Phu Nhân, lại thế nào lão phu cũng là trong cung tiểu hoàng tử cung tiểu công chúa ra ra. Dù cho nuôi ngựa bất lực, nhiều nhất trách lão phu thất trách, tổng không đến mức còn muốn khảm lão phu đầu đi. Phó Phu Nhân suy nghĩ một chút cũng là, tốt xấu còn có tranh nhi che chở đâu, lo lắng cũng không có tác dụng, còn là gọi người mang theo món ăn thôn quê, kia trở lại chuẩn bị hạ, buổi tối thay bọn họ bị đồ nhắm thỏa đáng một chút. Phó Trấn Hải ở tại chỗ đứng một hồi. Sau đó sai người đi kiểm kê tinh trắng chiến mã cụ thể số lượng. Tốt xấu tính hạ có bao nhiêu con ngựa, hắn có thể cung cấp bao nhiêu thất. Đương nhiên, nhượng hắn đem sở hữu hảo mã đô giao ra đi cũng không có khả năng. Đến lúc đó dù cho số lượng đủ, hắn cũng sẽ căn cứ thực tình điều chỉnh muốn bị hạ mã. Trại ngựa tóm lại muốn lưu tốt hơn mã mới là, quý thống ra trại ngựa, xoay người lên ngựa. Một tá roi ngựa, giá, dẫn đầu chúng tướng sĩ chạy như điên. Kim Châu bên kia có rất ít ý chỉ qua đây. Quý thống không biết là bệ hạ với hắn thực sự tín nhiệm. Hay là hắn quá mức nhỏ bé. Đến nỗi bệ hạ căn bản không để ý hắn. Nói chung, hắn ở Tây Minh thời gian. Bệ hạ cơ hồ đem hắn đã quên. Hay hoặc là, trong mắt nàng, cho tới bây giờ cũng không có nhớ ra quá hắn. Quý thống phần lớn thời gian bề bộn nhiều việc, mang nhớ tới thời gian, lại tổng sẽ cảm thấy có luồng thất lạc, bệ hạ chỉ sợ là thực sự đã quên đi. Suy nghĩ một chút cũng là, bây giờ thiên vũ thiên hạ thái bình, bách tính an cư, bệ hạ 3 năm dưỡng quốc nuôi dân đại kế sớm đã thực hiện. Trị quốc phương châm sớm đã phổ cập, mà bên người nàng có phó đại ca thương bồi, bây giờ lại nhi nữ thành đôi. Sao có thể nghĩ khởi hắn như vậy một đống ở biên cảnh người đâu? Nhưng dù vậy, hắn cũng là tận trung cương vị tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Cố gắng đem bệ hạ giao cho hắn này phương thổ địa thống trị ngay ngắn rõ ràng. Không cho bệ hạ vì Tây Minh khởi loạn mà phân tâm mơ siêu với bệ hạ mà nói. Biên cảnh không có tin tức, liền là tin tức tốt nhất. Một khi biên cảnh có họa loạn việc vung lên. Kia tất nhiên cũng không phải là việc nhỏ, quý thống chậm rãi hô khẩu khí, chỉ một ngón tay phía trước, đảo, qua bên kia lại nhìn. Năm đó dân phong biêu hãn tục tàn Tây Minh, ở quý thống thống trị hạ, đã từ từ bị thiên vũ đồng hóa, vải vóc truyền vào, các loại đồ dùng hàng ngày đồ đựng dụng cụ lưu thông. Nhượng này nguyên bản khắp nơi có thể thấy ra thú vị y dân tộc cũng mặc vào vải vóc cắt thành quần. Áo, quý thống nghiêm túc lại nghiêm cẩn trị quân phương châm, cũng làm cho Tây Minh trị an trước nay chưa có hài hòa. Này tất cả, nhìn rõ ràng nhất người liền là Phó Trấn Hải, mỗi khi ở bên ngoài nghe thấy có người khen quý thống. Hắn liền là lăng thượng một hồi, tựa hồ vì quý thống giống như nay thành tích biểu hiện ra không thể nói rõ là cao hứng còn là phiền. Muộn cảm xúc, bữa tối thời gian. Quý thống đúng giờ phó ước, tướng quân, quý thống tới chậm, tướng quân thứ lỗi, quý thống vào cửa liền nhìn thấy đầy bàn đồ ăn, không khỏi cười nói khiểm, có chút việc nhỏ đình lại, Phó Trấn Hải với hắn vẫy tay. Còn khách khí làm gì? Ngồi, cũng không phải người ngoài, không cần chú ý, hôm nay còn thuận lợi. Có chuyện gì không? Quý thống lắc lắc đầu, không đại sự gì, tính toán có cũng là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Phó Trấn Hải vừa cười vừa gật đầu nói. Mấy năm nay chị cho ngươi lý hảo, cho nên Tây Minh mới có thể có hôm nay, ngươi nha, chính là sẽ không tranh công, vì thống trị Tây Minh rõ ràng lập được công lao hãn mã, mà lại không biết cùng bệ hạ mời thưởng, ngươi nói một chút ngươi, đổi cá nhân. Sớm không biết bao nhiêu cái sổ con đánh đi lên cầu thưởng, quý thống cười nói. Phó tướng quân đừng chê cười ta, ta bây giờ bổng lộc đủ đủ hoa, quân hưởng có lợi nhuận, lương thảo đầy đủ, ta đã sớm thỏa mãn, muốn nhiều như vậy thưởng cho thì có ích lợi gì. Bây giờ như vậy, ta cảm thấy rất tốt, Phó Trấn Hải có chút không biết nói cái gì. Bất quá suy nghĩ một chút. Tiểu tử này không phải là bởi vì tính cách này, mới để cho bệ hạ với hắn không hề nghi kỵ sao. Tính khởi đến, vậy cũng là một loại bản lĩnh, tranh nhi đối bệ hạ kia nhưng là chân chính toàn tâm toàn ý. Một viên tâm toàn hệ ở trên người nàng, kết quả còn chưa có nhượng bệ hạ với hắn nhiều mấy phần tín nhiệm. Mà quý thống thì lại là sớm để bệ hạ với hắn ủy lấy trọng trách. Phó phu nhân tự mình bưng thái ra, cười nói, quý thống tới, đến, ta riêng chờ ngươi tới mới lên món ăn thôn quê, nếu không gọi một mình hắn ăn làm sao bây giờ. Còn nói đùa một trận, phó phu nhân lại đến phía sau bận đi, trước khi đi còn nhìn quý thống liếc mắt một cái, đối quý thống trung thân đại sự, phó phu nhân đó là cấp không thể lại nóng này, nhìn lại cấp cũng không dùng. Quý thống chính mình bản thân không vội a, nên làm gì còn làm gì, giới thiệu với hắn cô nương cũng không đi nhìn, một kính cường điệu không cần phải xen vào hắn, nhưng quý thống bên người liền một mình hắn, nàng là trưởng bối, tại sao có thể không vội, Phó Trấn Hải hôm nay là nhìn phai nhạt, chính hắn không muốn thú, người khác có thể có biện pháp nào, quý thống trong lòng là nghĩ như thế nào, rốt cuộc giấu người nào. Phó Trấn Hải rõ ràng nhất, lúc trước hắn liền đã nhìn ra, quý thống khăng khăng một mực bận rộn, kỳ thực không phải là vì Thiên Vũ, mà là bởi vì trong lòng hắn cất giấu người kia quan tâm. Cho nên hắn mới như vậy liều mạng, hắn đồ, bất quá cũng chính là vì trong lòng hắn nữ nhân kia ra đủ khả năng thay nàng phân ưu lực. Phó Trấn Hải ban đầu là không ngờ quý thống sẽ chủ động xin đi giết giặc đến nơi đây đến. Dù sao, rời xa Kim Châu hoàng quyền trung tâm, tiền đồ tự nhiên không như ở Kim Châu bằng phẳng, nào biết quý thống cứ như vậy chủ động bắt hắn cho quên ở đây đưa. Phó phu nhân ở phía sau chù, đối một nha hoàn trang điểm nha đầu căn dặn, tiểu thanh, ngươi thượng song thái, đừng nóng vội xuống, liền ở bên cạnh chờ, thay quý tướng quân chia thức ăn, phó tướng quân bên kia ta sẽ qua khứ chiếu cố. Như vậy bất đột ngột cũng không xấu hổ, ngươi bộ dáng nhi đoan chính, quý tướng quân nếu như nhìn thấy, bất định liền hội động tâm ơ siêu chiêu này phó phu nhân cũng không biết xử bao nhiêu lần. Kết quả hồi hồi đều là mất hứng mà về, bất quá nàng vì để cho quý thống vội vàng thú đến tức phụ. Còn là kiên nhẫn như vậy làm, phó Trấn Hải cũng không bất kể nàng, quý thống cũng chỉ có thể chính mình thở dài. Phó phu nhân lúc đi ra, tiểu thanh đang đứng ở quý thống phía sau, phó Trấn Hải liếc nhìn tiểu thanh, liếc mắt một cái qua đi liền biết cô nương kia là phó phu nhân thay quý thống chuẩn bị. Cũng không nói chuyện, quý thống chính chuyên tâm nói chuyện với phó Trấn Hải, càng thêm không chú ý. Phó tướng quân, chiến mã một chuyện ngài có thể có ứng đối phương châm. Hàng năm lúc này đều là sản tiểu mã cao phong kỳ. Lần này muốn mã muốn không phải lúc, này như thế nào cho phải. Hôm nay sau giờ ngọ lão phu làm cho người ta công tác thống kê một chút chiến mã số lượng. Số lượng thượng là đủ, bất quá, tuyệt đối không thể để cho bộ binh những thứ ấy quỷ hút máu đem ngựa toàn muốn đi. Ta tính toán cung cấp 1 năm 500 thất tinh trắng chiến mã. 1.500 thất dùng hết mã sảm cùng, chỉ cần không phải mỗi ngày chiến tranh. Coi như là lão mã cũng phái thượng công dụng, Phó Trấn Hải nói. Nếu như người của binh bộ ai dám thượng tấu bệ hạ tham lão phu một quyền. Lão phu để hắn qua đây nuôi ngựa thử, nhìn hàng năm lúc này có thể hay không cung cấp nhiều như vậy chiến mã. Bọn họ cũng đừng quên, từ tháng trước vừa muốn quá 900 thất chiến dùng mã. Lão phu chạy ngựa, thế nhưng hàng năm đều phải cung cấp hơn 1.000 con ngựa. Nào có không cho dưỡng, liền tiếp muốn mã. Quý thống gật đầu, còn là tướng quân suy nghĩ chu toàn. Quý thống trái lại bạch gánh chịu, phó trấn hải lắc lắc đầu. Bọn họ là cái gì tâm tư lão phu biết, mặc kệ chạy ngựa thế nào, chỉ cần bọn họ muốn, lão phu phải cung cấp, nếu như không có, đó chính là không làm tròn trách nhiệm. Mơ siêu nói đến đây cái. Lão phu câu oán hận rất nhiều, quốc khố chi nuôi ngựa, cỏ này chàng người chăn ngựa thuần mã, loại nào không lấy tiền, mã càng nhiều, này chi phí lại càng cao, nhưng hộ bộ bát qua đây bạc. Còn là mấy năm trước con số, gọi lão phu thế nào mở rộng trại ngựa, nếu là có người dám lên tấu, lão phu tất nhiên trình chiết thượng tấu, cùng bọn họ bình phân xử, nhìn ai lý do nhiều, phó phu nhân lườm hắn một cái. Quý thống khó khăn đến một hồi, ngươi liền biệt rong dài những thứ này, đến, tiểu thanh, cấp quý tướng quân chia thức ăn, kết quả, quý thống tự nhận là một thô người. Bình thường dùng cơm đều là trong quân cận vệ chiếu cố. Đột nhiên từ phía sau toát ra cái nũng nịu đại cô nương. Lập tức đem hắn hoảng sợ, vội vàng đề cao thanh âm nói. Không cần, đa tạ cô nương, còn là ta tự mình tới đi. Ngươi đi chiếu cố phó tướng quân dùng bữa. Không cần để ý tới hội ta, quý thống thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn tiểu thanh liếc mắt một. Cái, liền cự tuyệt tiểu thanh hầu hạ. Không chỉ tiểu thanh bội thụ đả kích, phó phu nhân đô bị thụ đả kích, đành phải đối tiểu thanh nháy mắt, nhượng tiểu thanh đi xuống trước, sau đó mới nói với quý thống, ngươi nha ngươi, ta cũng không biết nói ngươi cái gì được rồi, ngươi nói ngươi như vậy, có cái nào cô nương còn nguyện ý tiếp cận ngươi? Quý thống vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không nói, phó phu nhân thực sự không nhịn được, liền tiến đến trước mặt hắn. Hỏi, quý thống, ngươi nói thật, ngươi, có phải hay không có long dương chi hảo, cho nên mới đối nữ sắc không có hứng thú. Phốc, phốc, không chỉ quý thống đem nhập khẩu rượu phun tới, ngay cả phó trấn hải cũng theo một khối phun tới. Hai người đô không ngờ phó phu nhân sẽ có câu hỏi như thế. Đây coi là cái gì vấn đề a? Nhưng phó phu nhân hỏi xong, còn ninh chân mày. Vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm quý thống nhìn, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra điểm chu ti mã tích. Hy vọng không phải là mình nghĩ như vậy. Phó trấn hải vội vàng hòa giải. Không thể nào, phu nhân ngươi cũng đừng nói mò. May mà này hầu hạ người bị bình lui xuống. Lời này nếu như truyền đi còn phải. Nhân ra được nghĩ như thế nào quý thống? Phó phu nhân cũng không nhượng. Hỏi đô hỏi. Còn có cái gì không có ý tứ? Nàng cũng nín nhiều năm như vậy. Khó khăn hỏi ra đến. Dĩ nhiên là muốn hỏi đến cùng. Nếu không không phải có bỏ dở nửa chừng. Quý thống bây giờ đô bao nhiêu? Bệ hạ còn so với hắn tiểu một tuổi. Bây giờ bệ hạ cùng tranh nhi đứa nhỏ đều nhanh một tuổi hơn. Bên cạnh hắn liên cái nữ nhân đều không có. Như vậy sao được? Quý thống a, ngươi liền nói thật. Có phải hay không a? Quý thống thực sự là giờ khóc giờ cười. Phu nhân, ngài đây là nghe ai nói? Ta đây không phải là nghe ai nói. Ta đây là chính mình nhìn thấy. Ngươi nói một chút ngươi. Đô lớn như vậy người. Bên người đừng nói nữ nhân. Ngay cả mẫu xúc sinh cũng không có. Ngươi nhượng ta thế nào không nghi ngờ. Phó phu nhân tận tình khuyên bảo. Này con nối dõi thế nhưng nhất định được muốn. Đặc biệt, ngươi là các ngươi quý gia trưởng tử, dù cho không vì cái gì khác suy nghĩ, cũng phải vì quý gia huyết mạch suy nghĩ a. Quý thống đành phải nói, quý chủ đứa nhỏ đô sinh ra, ta không vội, quý chủ là quý chủ, ngươi là ngươi, có thể như nhau sao? Phó phu nhân căn bản liền không đại sự không hỏi, tùy ý phó trấn hải cùng nàng đưa mắt ra hiệu, quý thống xem xét mắt phó trấn hải. Thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải nói, phu nhân, ta cũng không phải là không cưới, chỉ là, không thú đến thích hợp, quý thống a, ngươi liền thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không yêu thích nam sắc? Quý thống thở dài, không phải, kia vì sao ngươi chính là không muốn cưới vợ? Tốt như vậy cô nương, ngươi cái đô cự tuyệt, ngươi nói ngươi muốn làm gì nha? Ôi ngươi đứa nhỏ này, ta lại thế nào nhẫn, lại thế nào không muốn quản ngươi, nhưng mỗi lần nhìn thấy một mình ngươi đến quay lại đi. Cũng không có chi kỷ người chiếu cố, lòng ta đau ngươi biết không? Nam nhân chiếu cố có thể chiếu cố thành cái dạng gì đến? Phó phu nhân hướng hắn trong bát chia thức ăn, ngươi như là thích ai chính ngươi không có ý tứ mở miệng. Vậy ngươi nói với ta cũng được a, ta giúp ngươi mở miệng không được sao? Phu nhân, ngươi liền mặc kệ hắn, Phó Trấn Hải lời còn chưa nói hết. Liền bị phó phu nhân một ký bạch nhãn, đành phải ở miệng, phó phu nhân nhân tiện nói. Quý thống, ngươi nói với ta, ngươi rốt cuộc có không có người trong lòng. Phó phu nhân hôm nay này tư thế, chính là cố nài đánh nghe rõ không thể tựa được. Quý thống nửa phần biện pháp cũng không có. Hắn do dự một chút, sau đó hắn gật đầu. Có. Phó Trấn Hải nhìn hắn một cái, phó phu nhân lập tức mặt mày rạng rỡ, ta đã nói rồi, ngươi nếu như không thích nam nhân, chính là trong lòng có người, đến, nói đi, là nhà ai thiên kim, ta cố này đem này môi cấp nói thành không thể, nghe nói, quý thống không khỏi cười hạ, sau đó hắn lắc lắc đầu, nói, phó phu nhân, ngài này môi, chỉ sợ nói không được, vì sao? Quý thống thủy con ngươi, nhìn trước mắt trong chén rượu, đột nhiên thân thủ, bưng lên rượu ngửa đầu uống vào, trong tay nắm cái chén, nói, bởi vì, quý thống trong lòng người kia, sớm đã gả tính tình phụ, tính tình thê, phó phu nhân nói như thế nào thành như vậy môi, phó phu nhân sửng sốt, như vậy, không biết là nhà ai thiên kim có này phúc phận, dừng hạ, nàng lại nói, dù vậy. Ngươi cũng không thể bởi vì một nữ tử liền cam chịu không hề cưới vợ đi. Thiên hạ này cô nương tốt thế nhưng nhiều chính là a. Quý thống cười cười, tiểu ý có chút mỏng lạnh, hắn nhẹ khẽ lắc đầu. Đạo, không được, thiên hạ nữ tử lại là không ngừng một, nhưng thiên hạ chỉ có một nàng, nếu không phải nàng, lại còn có ý nghĩa gì? Phó phu nhân lại lần nữa sửng sốt, không chỉ phó phu nhân sửng sốt. Ngay cả Phó Trấn Hải cũng sửng sốt, chẳng lẽ, hắn đây là tính toán chung thân không cưới, bài chỉ tính tính, cũng có 5-6 năm, 5-6 năm cũng không thể nhượng hắn lại nhìn thượng mặt khác một nữ tử. Quý thống nói xong, liền nắm cái chén không nói nữa ngữ, không ngại Phó Trấn Hải đột nhiên thân thủ vỗ bàn một cái. Nói với quý thống, hồ nháo, quý thống ngẩng đầu, Phó Tướng Quân. Ngươi này thực sự là hồ nháo. Phó Trấn Hải cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đây coi là cái gì? Vì một nữ nhân, liền một đời như vậy. Ai dạy ngươi, thiên hạ này nữ tử. Chẳng lẽ còn thua kém một tính tình phụ làm mẹ người nữ nhân? Đến Tây Minh nhiều năm như vậy, một điểm tiến bộ cũng không có. Lão phu còn tưởng rằng ngươi không muốn cưới vợ, là tạm thời không có tâm tư. Đâu nghĩ đến ngươi lại vẫn nhớ nàng. Phó phu nhân kinh ngạc nhìn Phó Trấn Hải. Hỏi, lão gia, chẳng lẽ ngươi sớm đã biết? Vậy sao ngươi vẫn không nói? Ngươi nếu như trước thời gian nói, chẳng phải là ở cô nương chưa gả người trước là có thể nói hạ môi? Phó Trấn Hải khí cấp bại phôi nói. Dù cho chưa gả người, cô nương kia cũng không thể gả cho hắn. Quý thống sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hắn cúi đầu, thanh âm trầm giọng nói. Quý thống biết, quý thống không xứng, ngươi. Phó Trấn Hải thân thủ vỗ bàn. Bàn bị hắn chụp ba ba, vang. Cắn răng nói, đây không phải là không xứng với phối vấn đề. Ngươi cùng nàng kiếp này cũng không thể. Mặc kệ nàng gả không lấy chồng. Sinh không sinh tử, đồ như nhau. Phó phu nhân vừa nhìn Phó Trấn Hải vô duyên vô cớ nổi giận. Vội vàng thân thủ lôi kéo ống tay áo của hắn. Lão gia, ngươi làm gì nha, có lời hảo hảo nói. Động lớn như vậy khí làm cái gì? Lại vội vàng nói với quý thống. Quý thống a, Ngươi đừng nóng giận a, phó phu nhân. Quý thống biết ngài một mảnh hảo ý. Chỉ là, quý thống nhưng trong lòng thì có người. Cũng biết rõ không có khả năng. Chỉ là quý thống nhấp hé miệng. Do dự một chút mới nói. Phó tướng quân ngài cũng không nên tức giận. Ta biết ngài là vì ta hảo. Ta cũng biết thân phận ta thấp. Không xứng với nàng. Nói thế ngày sau cũng sẽ không nói tiếp. Còn thỉnh tướng quân bớt giận. Quý thống ở đây cấp tướng quân bồi cái không phải. Là quý thống phụ lòng tướng quân một phen khổ tâm ơ siêu. Phó Trấn Hải bị tức bộ ngực trên dưới. Phập phồng. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm quý thống. Nhìn hắn nói. Cái ý niệm này. Trước đây không nên có. Hiện tại không thể có. Sau này liền nghĩ cũng không thể nghĩ. Quý thống thùy con ngươi không nói. Phó Trấn Hải nói xong. Cũng không tính toán hắn lại hồi phục. Chỉ là nổi giận đùng đùng một lần nữa ngồi xuống. Đây là Phó Trấn Hải đến Tây Minh thời gian dài như vậy tới nay. Đối quý thống giận dữ nghiêm trọng nhất một lần. Phó phu nhân cũng không ngờ tới như vậy. Dọa không dám nói nữa khác nói. Vội vàng chuyển hướng đề tài. Hôm nay là ta không tốt. Là ta lắm miệng. Ta nếu như sớm một chút biết trong lòng ngươi có khổ. Cũng sẽ không ép ngươi. Này sau này ngươi như không muốn. Ta mặc kệ liền là. Đằng kia nhật ngươi cảm thấy ngươi trong lòng có thể buông xuống. Liền nói với ta. Được không? Đa tạ phó phu nhân. Quý thống nhất định sẽ quý thống đối phó phu nhân chắp tay. Sau bàn ăn bầu không khí vẫn còn có chút lúng túng. Chỉ bất quá rốt cuộc là đem cơm ăn xong rồi. Quý thống từ quá hồi chính mình phủ đệ. Đi tới nửa đường, hắn ngẩng đầu nhìn tràn đầy đầy sao bầu trời đêm. Thật dài thở dài, hắn biết, hắn chính là không xứng. Hắn tại sao có thể cùng phó đại ca so với? Hắn thậm chí ngay cả thích hai chữ cũng không phối nói. Cũng không dám nói, hắn đâu phối, kỳ thực phó tướng quân nói không có sai. Hắn trước đây liền không nên có ý nghĩ như vậy. Hiện tại càng thêm không nên có ý nghĩ như vậy. Đã sớm nên liền nghĩ cũng không thể suy nghĩ. Thế nhưng, hắn phải như thế nào khống chế tim của hắn đâu? Hết chương.